Lân hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm website ngườiviệtyêungườiviệt.com. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách được mang tên Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Osawa. Tác giả George Osawa, biên soạn Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Quý vị thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản, đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quý vị thính giả thân mến, để có thể dễ dàng hơn cho việc theo dõi quyển sách này, ngay sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng nhau đến với Lời Nói Đầu. Phương pháp trường sinh Osawa, qua thực nghiệm tự thân tôi thì quả thật kỳ diệu, nhưng sự kỳ diệu này cần thể nghiệm nơi nhiều người bệnh thì mới khả dĩ tạo được niềm tin lớn. Trước khi nói qua về kinh nghiệm của mình, chúng tôi xin trích dẫn những bức tâm thư của những người đã trải qua phương pháp, thấy kết quả vô cùng khả quan để chúng ta nhận xét trước khi áp dụng. Tuy thư viết trước năm 1975, nhưng ý nghĩa không lỗi thời mà là một tài liệu tham khảo tuyệt vời cho những ai sơ cơ. Hy vọng chúng ta có cơ hội tiếp xúc một phương pháp chữa bệnh phương đạo. Nếu thực hành thấy kỳ diệu như ý, thì xin quý vị cho chúng tôi một chút tiểu sử và kinh nghiệm thành công của mình, để một tài liệu phong phú vô tận về cách chữa bệnh đơn giản, không nhờ, ít tốn kém, có cơ hội phổ biến rộng, đem hạnh phúc cho những ai đau bệnh về thể xác hoặc tinh thần mà chưa tìm ra lối thoát. Chúng tôi xin ghi ân nơi đây ông Ngô Thành Nhân, nguyên chủ nhiệm đặc sang Sống Vui trước năm 1975 và những vị truyền bá phương pháp Osawa tại Việt Nam. Đồng thời xin quý vị có thư đăng tải trong Sống Vui cho phép chúng tôi trích đăng, vì tất cả chúng ta vốn được thừa hưởng một pháp môn kỳ đặc. Không ai là không muốn mọi người được khỏe mạnh, thanh thản và tự do như mình. Và một lần nữa xin quý vị cho phép chúng tôi góp ý, diễn giải thêm những bức thư trên được sáng tỏ, và đây sẽ là một diễn đàn giao lưu lợi ích và thú vị hơn. Ước mong tập sách sẽ càng ngày càng dày nhờ kinh nghiệm thêm vào của những người hiểu và thực hành sau này. Huỳnh Văn Ba. Quý vị thính giả thân mến, tất cả những chuyện người thật việc thật này được trình bày theo thứ tự thời gian, trích trong đặc sang Sống Vui trước năm 1975 của chủ nhiệm Ngô Thành Nhân. Ngay sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính của quyển sách Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Osawa.